Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Túy Mỹ Tương Tây. 25, ở cảm thấy được Lữ trong đội nhiều người sau. Vệ Tuân nhìn mắt Lữ khách danh sách, lại phát hiện mặt trên người cũng là 9, hắn tin tưởng chính mình ký ức không đến mức hiện tại. Liền đã quên lúc trước 8 người, nhưng xem này 9 người danh. Vệ Tuân cũng không có cảm thấy chút nào không khỏe cảm, Miêu Phương Phỉ tới mua trúc sọt thời điểm. Vệ Tuân chém giới đồng thời cũng ở quan sát nàng. Miêu Phương Phỉ không có vấn đề. Nàng không có phát hiện trong đội ngũ nhiều ra tới một cái người. Vẫn là mua 8 sọt, nhưng nàng chú ý tới Vệ Tuân cố ý bày ra tới. Thứ 9 cây trúc sọt. Rời đi khi biểu tình lực hiện ngưng trọng, nhiều ra tới chính là người vẫn là quỷ. Hoặc là lại một cái nguyên trụ dân. Vệ Tuân lầm bầm lầu bầu. Lại nghĩ tới chính mình ở Tiểu Long Nghĩa Trang giết chết Thi Hóa Phi Hồ thống lĩnh. Được đến bình bình oán huyết chủy thủ khi. Chủy thủ ghi chú ám chỉ trong đó khả năng đã sinh ra oán linh. Nhưng Vệ Tuân lại chưa ở chủy thủ thượng nhận thấy được bất luận cái gì oán niệm, tựa hồ là từ khi đó khởi, Lữ trong đội liền nhiều một cái, người, xem ra nhiều ra tới cái này, người. Rất có thể là đệ nhị cảnh điểm hạng mục chi nhất, hoặc là cái gì đặc thù tồn tại, nhằm vào Lữ khách khảo nghiệm, oan hồn. Vệ Tuân khẽ cười một tiếng, rất có hứng thú, ta còn không có gặp qua thật sự oan hồn. Thật muốn nhìn xem, chẳng qua loại sự tình này hướng dẫn du lịch khẳng định không thể nhúng tay. Nhắc nhở, tuy rằng tiếc nuối, nhưng Vệ Tuân cũng chỉ có thể chờ xem kịch vui, nhiều như vậy tích phân. Làm điểm cái gì hảo đâu. Vệ Tuân lực chú ý một hồi liền rời đi. Hắn cao hứng phấn chấn nhìn Lữ quán sản phẩm danh sách. Xoa tay hầm hè muốn đại mua sắm. Ánh mắt ở thể nghiệm thuận sản. Thể nghiệm sinh mổ, thể nghiệm khó sinh ba cái hạng mục thượng lưu liền quên phản, tuy rằng giá cả ngẩng cao. Nhưng thể cảm chân thật, khi trường cũng chân thật, như vậy tính ra so 10 phút đau bụng kinh thể nghiệm có lời nhiều. Nhưng đáng tiếc, làm như muốn cho người hiểu được thai phụ vất vả, liền tính là thuận sản cũng đến tiêu phí 6 đến 8 giờ. Vệ Tuân là đệ nhất thai, thời gian càng dài. Hắn là không có khả năng ở Lữ Trình hao phí thời gian dài như vậy, thật là đáng tiếc, Vệ Tuân chậc. Lưỡi tiếc nuối nói, nhưng thật ra cũng không trong tưởng tượng tiếc nuối. Bởi vì trận này Lữ Trình đến bây giờ, mang cho hắn tinh thần thượng kích thích, đã siêu việt sinh lý thượng đối đau đớn theo đuổi, khanh khách. Ha ha ha, trẻ mới sinh thuần tịnh tiếng cười quanh quẩn ở trong phòng. Linh hoạt kỳ ảo lại kinh tùng, chỉ nghe tư lạp hai tiếng điện lưu vang, sáng ngời đèn trần nhấp nháy, đột nhiên ảm đạm xuống dưới, bên ngoài vốn dĩ liền âm u, trong phòng tức khắc tối tăm lên, phảng phất bao trùm một tầng điểm xấu hơi mỏng xương xám, trẻ mới sinh vui cười thanh như có như. Không, cuối cùng từ Vệ Tuân giường phía dưới vang lên. Nguyên bản mềm mại ấm áp giường lớn lạnh băng ẩm ướt lên. Như là sũng nước ở lạnh băng suối nước chung. Lãnh Vệ Tuân run lập cập. Không thể lại chuyên tâm đi xem mua sắm danh sách ai. Ta nói tiểu bảo bối. Các ngươi có điểm phiền nhân. Vệ Tuân oán giận nói. Hảo, xuất hiện đi. Sớm nghe thấy ngươi cười. Ở cùng Miêu Phương Phỉ nói giới thời điểm. Vệ Tuân liền nghe được như ẩn như hiện trẻ con tiếng cười. Mới đầu hắn tưởng san giá trị giảm xuống sinh ra ảo giác. Nhưng hiện tại này tiếng cười như cũ tồn tại. Hơn nữa càng lúc càng lớn. Càng ngày càng vang, sách. Không phải ảo giác sao? Vệ Tuân ngồi dậy tới. Cổ chân nháy mắt chợt lạnh. Như là có đống khối băng trói lại đi lên. Hắn cúi đầu đi xem. Liền thấy một cái than chỉ sắc. Mấp máy nhục đoàn, ôm lấy hắn mắt cá chân, hì hì. Ha ha ha, than chỉ sắc nhục đoàn ngẩng đầu lên. Lộ ra dị dạng vặn vẹo, còn chưa phát dục hoàn toàn mặt, như là mặt bằng thượng bị chọc 5 cái động. Nó không có lông mày, không có mí mắt, không có cái mũi cùng môi. Cả người làn da cực mỏng, cơ hồ có thể nhìn đến dấu ở phía dưới mao tế mạch máu, quỷ anh xông ra trên bụng hợp với cuống rốn. Này màu xám dây thường dường như đồ vật cực dài, kéo dài hướng Vệ Tuân phía sau. Vệ Tuân tưởng quay đầu nhìn về phía sau, cổ lại bị lặc một chút, hít thở không thông cảm truyền đến, quỷ anh cuống rốn. Không biết khi nào quấn lên cổ hắn, bồi chúng ta chơi đi. Tới chơi nha, hì hì, ha ha ha, trên cổ cuống rốn càng chiền càng chặt. Cơ hồ làm người vô pháp hô hấp, Vệ Tuân lại không có bất luận cái gì khác thường cảm xúc. Thậm chí còn sờ sờ quỷ anh đầu, không có không biết tên dính nhớp chất lỏng. Không có giỏi bỏ, không có hư thối mốc mêu có mùi thúi, cùng formalin phao lâu rồi trẻ con giống nhau. Làn da hoạt hoạt nộn nộn, còn có điểm giòn, không có tính dai. Vệ Tuân không cẩn thận hơi chút dùng sức điểm, liền đem kia khối làn da ấn nứt ra, ngượng ngùng a bảo bối, Vệ Tuân không có gì thành ý xin lỗi. Nhưng thật ra còn tính vừa lòng. Này quỷ anh so với trước kia xuất hiện hù thì ảo giác dễ dàng tiếp thu nhiều, đem ngươi tiểu đồng. Bọn đều kêu xuất hiện đi. Muốn chơi đương nhiên đến vô cùng náo nhiệt đại gia một khối chơi, giường phía dưới như vậy nhiều. Tiểu quỷ hài tử cười đâu. Vệ Tuân nhưng không tin chỉ có hắn trên chân một cái quỷ anh. Tuy rằng không có gì mang hài tử trải qua. Nhưng nhớ trước đây Vệ Tuân ở bọn họ trong đại viện cũng coi như là hài tử vương. Nhưng am hiểu cùng tiểu hài tử chơi, nghe hắn như vậy trực tiếp xong xuôi liền đáp ứng bồi chơi. Quỷ anh chiền ở Vệ Tuân trên cổ cuống rốn đều nới lỏng. Tối om đôi mắt nhìn chằm chằm Vệ Tuân. Trong đó trừ bỏ ác ý oán niệm ngoại, còn có một chút mờ mịt. Vệ Tuân không lý nó, nhân cơ hội từ trên giường lên. Hướng mép giường một ngồi xổm, đột nhiên nhấc lên buông xuống khăn trải giường, ô lạp. Kinh hỉ, giường phía dưới tễ tễ ai ai giống một đoàn chuột lớn nhãi con giường như quỷ anh nhóm. Ta đã sớm tưởng dưỡng cái đệ đệ chơi, nghĩ đến thơ ấu thời kỳ cùng ca ca hữu hạn ở chung thời gian. Vệ Tuân có chút hoài niệm, tươi cười thân thiết nói. Ta biết các ngươi muốn tìm mụ mụ ba ba, thật tiếc nuối. Các ngươi không thể có được ta như vậy hảo ba ba. Nhưng là có thể cho ta đương đệ đệ, ca ca tới cùng các ngươi chơi, chơi ném cầu được không a? Ta ca năm đó cũng thường xuyên cùng ta như vậy chơi, Vệ Tuân đem quỷ anh nhóm một đám từ giường. Phía dưới túm ra tới, cùng chảo miêu giường như, đem chúng nó ấn lớn nhỏ cái đôi ở mép giường. Chính mình xuống giường xoay chuyển, không tìm được tiện tay đồ vật. Liền dứt khoát click mở lữ quán mua sắm đơn. Chọn cái cầu mua tới, tên. Từ Hà xa nhau thai cầu phẩm chất. Độc đáo giá cả. 1000 tích phân tác dụng. Quỷ anh thích nhất cầu. Có thể làm chúng nó cảm thấy trở về tử cung ấm áp. Ghi chú. Đây là sinh hạ quá quỷ anh thai phụ sinh hạ nhau thai. Phải cẩn thận nga. Thai phụ oán linh quấn quanh ở mặt trên. Nếu ngươi không có hảo hảo sử dụng này viên cầu, nàng sẽ tức giận đối phất nhanh Vệ Tuân tới nói. 1000 tích phân mà thôi. Nhiều thủy lạp, hắn thực nhanh lên xác định. Ngay sau đó một viên màu đỏ tím, so bóng bàn lớn một chút tiểu cầu xuất hiện ở Vệ Tuân trong tay, nó nhìn như mềm mại nhẹ nhàng. Kỳ thật nặng trĩu như quả cầu sắt, lộ ra lành lạnh hàn ý. Cẩn thận đi xem có thể mơ hồ phát hiện. Ở cầu thượng tựa hồ có một chương cực kỳ bi ai tái nhợt mặt quỷ, ở Vệ Tuân lấy ra tới cầu nháy mắt. Sở hữu quỷ anh đều nhìn lại đây. Bị nhiều như vậy xong hắc động động đôi mắt nhìn chằm chằm. Vệ Tuân lại không mang theo sở. Hắn vứt vứt cầu, xem quỷ anh nhóm trong mắt cũng đi theo trên dưới giật giật rất đơn giản. Ta đem cầu quăng ra ngoài. Các ngươi nhặt về tới, Vệ Tuân hứng thú bừng bừng. Cầm cầu tay ở không trung vẽ cái vòng. Nhìn quỷ anh nhóm đôi mắt lại đi theo dạo qua một vòng. Nở nụ cười, đem cầu ra bên ngoài một ném, đi. Sao sao, ngươi nói nhìn đến mồ. Nên là thai thịt mồ, lữ khách bên này. Nghe xong Triệu Hoành Đồ miêu tả sau. Miêu Phương Phỉ giữa mày nhíu lại, xoa xoa huyệt thái dương, chậm rãi nói, ta tựa hồ nghe nói qua, ở tương tây núi lớn, có trại tử phi thường phong bế, còn tuần hoàn theo các loại thời cổ truyền thống, ở bọn họ xem ra. Trẻ con sau khi sinh mới có được linh hồn, ở sinh ra trước trẻ con đều chỉ là thai thịt, là một đoàn thiện ác không rõ thịt, không thành hình còn hảo thuyết. Nếu thai phụ tháng đại, chảy ra thai nhi có hình thái, xử lý không tốt nói liền cực dễ dàng bị trong núi cổ trùng dã quỷ chui vào đi tác loạn, cho nên bọn họ sẽ ăn luôn loại này thai thịt. Nói chuyện khi Miêu Phương Phỉ bất động thanh sắc đánh giá bên người các đồng đội biểu tình. Bính đạo cũng không sẽ làm vô ý nghĩa sự tình. Ở phát hiện hắn bày ra chín giỏ tre khi, Miêu Phương Phỉ liền mơ hồ cảm thấy được không đúng. Nhưng lúc ấy nàng cẳng chân chợt lạnh, như là có gió lạnh thổi qua, quấy dày Miêu Phương Phỉ ý nghĩ, hiện tại nàng trở về một số đồng đội nhân số. Tức khắc trong lòng phát lạnh, rõ ràng là 8 người lữ đội. Khi nào thế nhưng nhiều ra tới một người. Đáng sợ nhất chính là Miêu Phương Phỉ thế nhưng không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe cảm. Nương thảo luận cơ hội, Miêu Phương Phỉ đài quan sát có người, biểu tình như cũ bình tĩnh. Không ai biết nàng trong lòng đến tột cùng phiên khởi kiểu gì sóng to gió lớn. Nhưng cùng lúc đó, Miêu Phương Phỉ lại tổng cảm thấy tinh thần hoảng hốt như là 3 ngày 3 đêm không ngủ quá giấc. Thân thể mỏi mệt cực kỳ. Nguyên bản rõ ràng suy nghĩ biến thành một cuộn chỉ rối, không xong nàng tâm sinh cảnh triệu. Lại vô lực nhắc nhở đồng bạn. Trước mắt tối sầm, ăn luôn. Triệu Hoành đồ chịu không nổi, lộ ra khiếp sợ ghê tởm biểu tình. Không dám tin tưởng, đây chính là tiểu hài tử a. Bọn họ thật đúng là có thể ăn đi xuống. Bọn họ cho rằng kia chỉ là đại bổ thai thịt. Miêu Phương Phỉ nhàn nhạt nói. Không có linh hồn tiến vào thai nhi, không thể tính người. Loại này thai thịt ở bọn họ xem ra là đại bổ. Ẩn chứa tân sinh linh thuần túy nhất sinh khí. Ăn về sau có thể ích thọ duyên niên. Bởi vậy một khi có thai thịt, những cái đó chạy từ thậm chí sẽ cử hành lễ mừng yến hội. Phân thực thai thịt, trong trại tộc trưởng, lão tư phân đến nhiều. Thai thịt cha mẹ có thể phân đến một tiểu khối thịt. Những người khác nhiều lắm có thể uống chén canh, miêu đổi. Người làm sao mà biết được như vậy rõ ràng à, Úc Hòa An run lập cập. Lúng ta lúng túng nói. Này, loại sự tình này thật là hiện thực cũng tồn tại sao, là ta bà ngoại giảng cho ta nghe. Nàng nói lúc trước ta quá bà gì trong trại liền có loại sự tình này, Miêu Phương Phỉ. Đó là thật lâu phía trước. Hiện tại hẳn là đã không có, Hoành Đồ. Người xem kia dã mồ có phải hay không khoảng cách suối nước biên có 133 mễ. Dùng một loại màu đen thổ lôi thành. Trước mộ không có gì cung phụng hiến tế. Nấm mồ thượng đều đè nặng khối màu đỏ đá phiến. Ta cũng không có cụ thể lượng khoảng cách. Nhưng xác thật khoảng cách bên dòng suối đến có 100 mét. Triệu Hoành Đồ gật đầu. Miêu Phương Phỉ nói quá kỹ càng tỉ mỉ. Hắn nhìn về phía nàng ánh mắt cũng có chút hoài nghi. Âm thầm lui lui. Cùng Hầu Phi Hổ trình công thủ tương trợ chi thế. Đó chính là thai thịt mộ Miêu Phương Phỉ. Không để ý đến đối trong phòng di động căng chặt bầu không khí. Ngữ tốc thực mau. Đây đều là ta bà ngoại giảng cho ta nghe. Đó là thật lâu phía trước. Thổ Tư Vương còn ở thời điểm. Núi sâu chung có cái trong trại người mặc danh một đêm tử tuyệt. Ai cũng không biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Sau lại nghe đồn mới dần ra tới. Nói là cái này trại tử được khối tốt nhất thai thịt. Sắp sửa cử hành long trọng yến hội. Nói là còn mời quanh thân mặt khác trong trại người. Tương Tây Sơn nhiều lộ hiểm. Lúc ấy lại là mùa hè. Có điều đường núi sụp đổ. Một cái trong trại tiến đến dự tiệc người cũng chỉ có thể đường vòng. Kết quả đã muộn một ngày mới đến, nhưng là tới rồi cửa trại. Lại không có tới đón tiếp người. Dự tiệc người cảm thấy kỳ quái. Liền tiểu tâm đi vào nhìn. kết quả một đường hướng chạy từ đi, đều không có nhìn đến bất luận kẻ nào ảnh. Người này sợ, do dự không trước, nhưng lúc này hắn đã muốn chạy tới trong trại nhất trung lớn nhất quảng trường. Tổ chức yến hội lò sưởi chỗ, Miêu Phương Phỉ ngữ khí âm trầm trầm. Nói đến lúc này hình như có gió lạnh không biết từ đâu mà đến. Kinh nổi lên những người khác một thân nổi da gà, lò sưởi bên cạnh tất cả đều là người chết. Mật mật chồng chất ở bên nhau. Trong trại người, tới dự tiệc người, tất cả mọi người đã chết. Trong trại chỉ có một hai cái trẻ con còn sống các ngươi biết. Bọn họ là vì cái gì chết sao, bọn họ đều uống lên thai thịt canh, Miêu Phương Phỉ cười lạnh. Nhưng kia không phải thai thịt, là một cái đã sinh ra, nhưng không đủ nguyệt trẻ con. Trong trại tộc trưởng thân hoạn bệnh nặng, nhu cầu cấp bách truyền thuyết ăn có thể ích thọ duyên niên thai thịt chữa bệnh. Chính là đem chính mình thân nữ nhi mới sinh ra thai nhi giết chết. Nói dối thai thịt, làm này chờ ác cử còn trột giả. Còn mở rộng ra yến hội, thỉnh các trại khách khứa tới. Mưu toan dùng dương khí ngăn chặn thai nhi oán khí đáng tiếc a, Miêu Phương Phỉ biểu tình hờ hững. Chết lặng, lầm bầm lầu bầu, tất cả mọi người đã chết. Ăn qua thai thịt, uống qua canh mọi người, tất cả đều đã chết từ đó về sau. Mặt khác trại tử lại ăn thai thịt thời điểm, liền sẽ ở bên dòng suối lập thai thịt mồ, Miêu Phương Phỉ nhàn nhạt nói. Biểu tình vài phần chán ghét, mộ chôn nhập thai thịt mẫu thân sinh sản khi nhau thai. Dùng xúc sinh phân hỗn hợp bùn đất đôi mồ, áp thượng chu sa đá phiến. Nói như vậy, liền tính thai thịt có linh, cũng sẽ bị chấn ở thai thịt mồ chung. Cuối cùng chỉ có thể theo dòng nước đi địa phủ chuyển sinh. Vô pháp lại trả thù kẻ thù, tai họa nhân gian, Miêu Phương Phỉ hờ hững ánh mắt đảo qua mọi người. Lúc này mặt khác lữ khách tất cả đều cảm thấy được không đúng rồi. Sôi nổi đứng dậy cảnh giác móc ra vũ khí, đề phòng nhắm ngay Miêu Phương Phỉ, Miêu Phương Phỉ cũng không giận. Tựa hồ xuyên thấu qua lữ khách, nhìn về phía mặt khác đồ vật, môi đỏ gợi lên, doanh doanh lộ ra cái mị hoặc âm trầm. Tràn đầy quỷ khí tươi cười, theo sau nàng hai mắt một bế. Ngất đi, sao? Sao đầu đau muốn nứt ra, đau bụng khó nhịn, Miêu Phương Phỉ tỉnh lại lúc ấy thiếu chút nữa lại. Đau ngốc qua đi, mơ màng hồ đồ, không biết chính mình đến tột cùng ở nơi nào. Trong phòng mở ra đèn, thượng năm đầu bóng đèn mờ nhạt, ánh phòng trong hôn trầm trầm. Phần không rõ đến tột cùng là ban ngày vẫn là đêm tối, nàng đây là ở nơi nào? Âm thầm gọi ra Ban Ban, nắm chặt bên hông chủy thủ, Miêu Phương Phỉ lấy lại bình tĩnh, chịu đựng đau, ký ức bay nhanh thu hồi, nàng đi bính chín trong phòng mua đạo cụ. Chém giới, phát hiện bính chín bày ra chín trúc sọt, chính cảm thấy quái dị. Sau đó tựa hồ có trận gió lạnh thổi qua nàng mắt cá chân. Chờ trở về thảo luận khi nàng ngất đi, Miêu Phương Phỉ sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Xoay người loát khởi ống quần tới xem. Ở nàng chân trái mắt cá chỗ, trắng nõn làn da thượng, thế nhưng ấn cái màu xanh đen. Trẻ con bàn tay đại dấu tay, giống như là có trẻ con từng nắm lấy quá nàng cổ chân giống nhau. Miêu tỷ ngươi rốt cuộc tình. Cửa có kinh hỉ giọng nam truyền đến. Miêu Phương Phỉ ngẩng đầu, thấy Thạch Đào cầm hai túi bánh mì một hộp sữa bò đi đến. Nguyên bản nhăn mày ở nhìn thấy nàng tỉnh lại sau thư hoãn mở ra, thiên đều mau đen, thấy Miêu Phương Phỉ cố sức tưởng đứng lên. Thạch Đào vội lại đây nâng, ta bị theo dõi, Miêu Phương Phỉ thấp giọng nói. Tiếng nói khàn khàn, nàng chân trái lạnh băng vô lực, đau đầu đau bụng. Toàn dựa kinh người nghị lực mới đứng lên, ở nàng hoãn trong quá trình. Thạch Đào giản lược đem lúc ấy Miêu Phương Phỉ nói có quan hệ thai thịt tin tức. Chọn trọng điểm nói cho Miêu Phương Phỉ nghe, ta quê quán bên kia đều là thục miêu. Nhưng không có gì núi lớn thân thích, Miêu Phương Phỉ cười lạnh. Chỉ huy Thạch Đào từ nàng túi du lịch sườn trong túi móc ra hộp ibuprofen. Miêu Phương Phỉ nuốt hai viên. nhắm mắt lại hoãn hoãn. Trắng bệch sắc mặt mới đẹp chút, hiện tại vài giờ. Những người khác ở nơi nào? Nương Thạch Đào nâng, Miêu Phương Phỉ hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Biểu tình nghiêm túc, ta biết lần này hạng mục cùng cái gì có quan hệ, Miêu đổi. Ngươi tỉnh, tới rồi buổi sáng bọn họ tập hội nhà ăn. Sở hữu lữ khách đều chờ ở nơi đó. Thấy Thạch Đào Sam Miêu Phương Phỉ lại đây. Vương Bành Phái cùng Triệu Hoành Đồ đón qua đi, ngươi không sao chứ? Triệu Hoành Đồ ánh mắt ở Miêu Phương Phỉ trắng bệch khuôn mặt thượng đảo qua, nhíu mày đầu, muốn nói lại thôi. Vương Bành Phái đem trong tay bình giữ ấm nhét vào Miêu Phương Phỉ trong tay, dặn dò nói: Miêu đội, uống nhiều điểm nước ấm. Ngươi hiện tại trên người âm khí quá nặng, cảm ơn. Miêu Phương Phỉ nói giọng khàn khàn tả. Phùng bình giữ ấm ngồi vào trước bàn, uống lên mấy khẩu nước ấm. Xác thật thoải mái chút, hôm nay ta khi trở về nên là bị thượng thân. Miêu Phương Phỉ mở miệng, những người khác cũng không có gì ngoài ý muốn biểu tình, đều là tay già đời lữ khách. Xem lúc ấy Miêu Phương Phỉ biểu hiện là có thể cảm thấy được không thích hợp, ở có thần quái nguyên tố lữ trình chung. Bị quỷ thượng thân loại sự tình này cũng là thường thấy. Đặc biệt là ở lữ trong đội có nữ nhân, tiểu hài tử, lão nhân thời điểm, dễ dàng nhất trở thành mục tiêu. Có lữ khách tay già đời tổng kết kinh nghiệm, đem thần quái loại lữ hành hạng mục thô sơ giản lược phân xuống dưới. Từ dễ đến khó đại khái có 3 cái phân loại. Tương đối đơn giản, tựa như bọn họ đệ nhất lữ trình hạng mục. Hướng dẫn du lịch phát hạ tài liệu, công đạo nhiệm vụ mục tiêu, trừ bỏ ở hạng mục chung gặp được nguy hiểm ngoài, không có quá nhiều mặt khác ngoài ý muốn, mà quỷ thượng thân loại này liền tương đối phiền toái. Quỷ anh, dã mồ, trúc sọt. Miêu Phương Phỉ đem cổ chân thượng màu xanh lá vết bầm cấp những người khác xem, là quỷ anh hoàn hồn hoặc giúp quỷ anh thực hiện nguyện vọng loại hạng mục. Miêu Phương Phỉ bị lựa chọn, có quỷ bám vào trên người nàng, giảng hết thảy có quan hệ thai thịt truyền thuyết cùng cái kia thôn chuyện xưa, đều là cùng cái này hạng mục có quan hệ tin tức. Cái thứ hai cảnh điểm hạng mục liền có quỷ thượng thân sao? Hứa Thần cười khổ, không hổ là túy Mỹ tương Tây khó khăn, quỷ thượng thân nhưng không hảo trình. Phía trước ta ở trường Bạch Sơn bên kia du lịch thời điểm, có cái Hoàng Đại Tiên Miếu cảnh điểm, lão âm nhân, Vương Bành Phái mắng câu thao. Kia cũng là quỷ thượng thân nhiệm vụ, một cái nam quỷ thượng ta anh em thân, khóc lão thảm, nói hắn cùng ái nhân ở Hoàng Đại Tiên Miếu kết duyên. Kết quả hôn sự trong nhà trưởng bối không đồng ý, lão bà bị trong nhà nàng người đoạt, sau khi trở về liền tự sát. Hắn qua đi muốn gặp người, kết quả nghe lão bà tự sát, dứt khoát chính mình cũng tự sát. Hiện tại liền hy vọng có thể cùng lão bà kết cái minh hôn ngầm tương ngộ vân vân, hảo gia hòa. Lúc ấy mọi người đều tưởng cái kết minh hôn hạng mục. Kết quả ngươi đoán thế nào? Này nam quỷ kỳ thật là cái chồn tinh thao tác. Năm đó chồn lừa lấy cái âm nguyệt âm khi sinh ra Hoa Cúc đại khuê nữ, cưỡng bách nhân ra hoài nghiệt chủng, tính toán đem này nương hai tất cả đều cấp ăn tăng trưởng công lực. May mắn nhà gái ra thỉnh tới rồi chùa Bạch Mã Hòa Thượng, đem nữ hài cấp cứu trở về. Chỉ tiếc nữ hài chịu không nổi khuất nhục, thắt cổ tự sát. Này trồn còn tà tâm bất tử, tưởng bào thi thể ra tới ăn, đang bị Hòa Thượng bắt được vừa vặn đánh giết, đáng chết xúc sinh hồn phách không tán. Còn nghĩ làm chuyện xấu. Này con mẹ nó, nếu là chúng ta thật nghe hắn, đem kia khuê nữ hồn lại đưa tới, kia trồn ăn âm hồn công lực đại trướng, đến đem chúng ta tất cả đều giết, mụ nội nó. Năm đó thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, chân thật hạng mục cũng không phải là cái gì kết minh hôn, là đánh giết trồn tinh, đúng vậy. Đây là quỷ thượng thân loại hạng mục chỗ khó nơi, Hầu Phi Hổ lạnh lùng nói. Quỷ lời nói, đều là từ có lợi chính mình phương diện, không thể toàn tin, có đôi khi nhiệm vụ thậm chí là tương phản, thượng Miêu đội thân quỷ. Nói chính là trẻ mới sinh bị ăn thịt chết thảm, hóa thành quỷ anh trả thù trong thôn. Nhưng xác thực manh mối chỉ có một, ăn thai thịt người đều đã chết, đến nỗi đồ thôn chính là quỷ anh, là quỷ anh mẹ nó. Vẫn là mặt khác chính nghĩa nhân sĩ. Hiện tại không thể xác định, đúng vậy, Miêu Phương Phỉ mỏi mệt xoa cái trán. Xé rách bánh mì liền nước ấm nuốt xuống. Miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Có hai cái phương hướng khả năng, đệ nhất. Phá hư quỷ anh mộ phong ấn. Phóng thích quỷ anh. Hóa giải quỷ anh oán niệm. Đưa chúng nó đi luân hồi, đệ nhị. Quỷ anh là ác quỷ. Bị đồ thôn là người lương thiện. Diệt sát quỷ anh, trước mắt tới xem. Đệ nhất loại tình huống tương đối khả năng, Hứa Thần trầm tư. Còn nhớ rõ chúng ta lần này lữ trình tóm tắt sao? Muốn thể nghiệm đuổi thi người bình bình cả đời. Nàng là duy nhất một nữ tính đuổi thi người. Các ngươi nói. Hứa Thần dừng một chút. Bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dại. Tựa hồ có cái gì tầm mắt ở lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nhưng đương hắn chú ý tới khi. Cái kia tầm mắt rồi lại biến mất, đem điểm này ghi tạc trong lòng. Hứa Thần tiếp tục nói. Nói ra nói uyển chuyển chút. Các ngươi nói, bị ăn thai thịt, có thể hay không cùng bình bình có quan hệ? Xác thật có khả năng. Bất quá ta càng cảm thấy đến lần này nên là cái lựa chọn loại hạng mục, Vương Bành phái sen mồm nói. Lúc ấy Miêu đội ngất đi rồi không biết. Chúng ta đội cũng phát hiện phiến mồ là trẻ con mổ. Hơn nữa vừa lúc là đi xuống du tàu phương hướng, thai thịt mồ hướng lên trên du tàu. Trẻ con mộ đi xuống du tàu. Thực rõ ràng lần này hạng mục khẳng định đề cập đến lựa chọn phương diện như. Nếu thật ấn quỷ giảng chuyện xưa. Cái kia bị ăn luôn oa nhi không phải sinh non. Kỳ thật là tồn tại sinh ra. Theo lý thuyết không nên ở thai thịt mồ. Hẳn là ở trẻ con mộ đi. Úc Hòa An lắp bắp gia nhập đến thảo luận tới. Bị đại gia nhìn chăm chú hắn không thói quen trà sát tay. Hàm hậu cười cười, bất quá nếu là bị coi như thai thịt ăn luôn. Tuyền, tiền thai thịt mổ phương hướng cũng có khả năng, đúng vậy. Đều có đạo lý, bất quá vẫn là xem một hồi bính đạo nói như thế nào, Miêu Phương Phỉ như suy tư gì. Lập tức liền phải 8 giờ. Mau đến điểm danh thời gian, buổi tối 8 giờ trình. Sở hữu lữ khách đứng ở nhà sàn trước, chờ bính 9 điểm danh. Tuy rằng hạng mục nên là từ ngày mai mới bắt đầu. Nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ vẫn là đều đem trúc sọt mang lên, quả nhiên, ở bính 9 đã đến sau. Như ẩn như hiện âm lãnh tiếng ca không biết từ đâu mà đến. Vờn quanh ở mỗi danh lữ khách bên tai, giỏ che. Lắc lư, trong tiếng cười mụ mụ đem ta bối hạ nhà sàn, đầu một hồi sâu kín núi sâu chung nếm quả. Dại nha, đầu một hồi thanh thanh suối nước biên tẩy tay nhỏ. Thơ ấu năm tháng khó quên mụ mụ giỏ tre. Nhiều ít sung sướng nhiều ít ái, nhiều ít tưởng niệm nhiều ít tình. Mụ mụ lần đó đầu gương mặt tươi cười đến nay ngọt ở ta trong lòng, rõ ràng là đồng chí hạnh phúc. Tiếng ca, nhưng ở thâm u núi lớn chung lại mạc danh hiện ra âm trầm hàn ý. Hầu Phi Hổ ngưng trọng nhắc đi nhắc lại, ta có bất tường dấu hiệu. Triệu Hoành đồ cảnh giác đem trường cung nắm với tay. Hứa Thần một hồi trợn mắt một hồi nhắm mắt. Khó chịu xoa đôi mắt. Lâm Hy sắc mặt khó coi che lại lỗ tai. Nhưng tiếng ca như cũ vang ở mỗi danh lữ khách đáy lòng, ở phi thường âm phù tiếng ca hạ. Vệ Tuân bình thản ung dung điểm xong rồi danh. Sau đó hắn vỗ vỗ tay. Hấp dẫn sở hữu lữ khách lực chú ý. Đại gia hẳn là đều nghỉ ngơi tốt. Không tôi. Rất có tinh thần. Hiện tại chúng ta bắt đầu lữ quán đưa tặng hạng mục, tin tưởng mọi người đều nghe. Nói qua. Anh chúc Miêu trại có tam tuyệt. Tự nhiên Mỹ. Miêu trại Mỹ. Đẹp nhất vẫn là tiểu long bên dòng suối đom đóm. Đây là lữ trình đưa tặng phúc lợi hạng mục. Kế tiếp chúng ta muốn thừa xe Việt dã vòng Tiểu Long Khê một vòng. Xem xét kia sống ở khê bạn các tiểu tinh linh, Vệ Tuân cười cười. Tươi cười ở mờ nhạt ánh đèn làm nổi bật hạ. có vẻ có chút âm trầm. Truyền thuyết chết non trẻ mới sinh thuần khiết linh hồn sẽ biến thành đom đóm, lấp lánh tỏa sáng. Thật sự là cực kỳ xinh đẹp, tin tưởng đại gia một hồi khẳng định sẽ nhìn đến rất nhiều đom đóm ở. Hắn những lời này sau, vờn quanh mọi người bên tai tiếng ca bỗng nhiên ngừng, chợt an tĩnh lại hoàn cảnh chung. Thình lình vang lên vô số trẻ mới sinh tiếng cười, hi hi hi. Ha ha ha, hi hi hi hi, phảng phất ở các lữ khách nhìn không tới địa phương. Nhiều đếm không xuể quỷ anh đã đưa bọn họ vây quanh. Mọi người lông tơ thẳng dựng, mồ hôi lạnh chảy mãn bối, đi thôi, Vệ Tuần ánh mắt chạng nếu không chút để ý đảo qua các lữ khách. Liền nhìn đến một than trì nhục đoàn dường như quỷ anh ghé vào trong đó một người trên vai. Tế gầy quái dị tay nhỏ ôm màu đỏ tím cầu, hướng hắn nhếch môi cười, mà nhau thai cầu thượng. Kia trương cực kỳ bi ai tái nhợt mặt quỷ thượng cũng nhiều tươi cười. Thế nhưng lộ ra cổ tình thương của mẹ hiền hòa, quỷ anh chơi thực vui vẻ. Nhau thai cầu tang tử mẫu thân oan hồn bồi tiểu hài tử nhóm chơi vui vẻ. Vệ Tuân tâm tình cũng không tồi, quả thực là tam thắng, Vệ Tuân cũng hướng các nàng cười cười. Đối mặt tên kia lữ khách mờ mịt sợ hãi nhìn lại ánh mắt. Hắn rời đi mắt, đúng rồi. Thập phần xin lỗi, chúng ta tài xế sư phó ra điểm sự tình, vô pháp tại đây đoạn lữ trình làm bạn chúng ta, Vệ Tuân trực tiếp đem vấn đề vứt cho lữ khách. Ai sẽ lái xe? Bính chín vấn đề này vừa ra, các lữ khách lập tức trầm mặc. Khảo bằng lái xe loại sự tình này hiện đại người đại bộ phận đều sẽ điểm. Đặc biệt là giống bọn họ loại này thường xuyên gặp được du lịch tự túc loại lữ trình lữ khách. Kỹ thuật lái xe tự nhiên đều có điểm, nhưng bình thường trên đường lái xe, cùng ở thần quái loại lữ trình lái xe, kia khó khăn nhưng tuyệt đối không giống nhau. Ai đều không có tuyệt đối nắm chắc, nói không chừng mở ra lái xe liền xuống suối vàng, là có thể đem các đồng bạn tất cả đều cấp hại, hơn nữa hướng dẫn du lịch cũng muốn lên xe. Tài xế loại này quan trọng vị trí, tự nhiên sẽ để lại cho hắn tín nhiệm nhất người. Chỉ là qua đi từng có cùng loại sự tình, có thống hận mỗ hướng dẫn du lịch lữ khách đem hận ý chôn ở đáy lòng. Lữ trình mọi cách nịnh hót, thảo hướng dẫn du lịch niềm vui, bị chỉ định vì tài xế, lái xe khi phát ngoan, mang theo hướng dẫn du lịch khai hạ băng khích, chết ở băng hàn đến xương dòng nước chung, cho nên liền tính là hướng dẫn du lịch tín nhiệm tài xế, cũng sẽ bị hướng dẫn du lịch dùng các loại phương pháp khống chế. Đồ tể lưu càng là đa nghi điên cuồng, khống chế lữ khách thủ đoạn cực đoan tàn nhẫn, này cũng không phải là cái gì hảo sống, thông thường. Loại chuyện này, sẽ không có người chủ động, nhưng là ta đến đây đi, ta có thể, ta am hiểu, ta tới, một lát sau. Bốn người gần như đồng thời đứng dậy, chăm miệng một lời, thanh âm rơi xuống. Vài người hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc không thôi, trong lúc nhất thời trường hợp lâm vào loại quỷ dị yên tĩnh chung, mọi người đều biết, bính chín hỏi ai sẽ lái xe. Không phải thật làm cho bọn họ quyết định cái sẽ lái xe ra tới. Cuối cùng lựa chọn quyền vẫn là ở bính chín nơi này, tuy rằng đương tài xế không phải cái gì hảo sai sự. Nhưng hướng dẫn du lịch là bính chín nói bính chín vẫn là không giống nhau, miêu phương phỉ tưởng. Đứng ra hứa thần, hầu phi hổ, lâm hy, cũng như vậy tưởng, bất quá bọn họ không nghĩ tới. Dĩ vãng tránh còn không kịp sự tình, lần này thế nhưng có nhiều người như vậy đứng dậy. Bốn người này ánh mắt chạm chạm, ánh mắt đều có điểm vi diệu, còn có điểm khó lòng giải thích, tương tự không được tự nhiên, ta bị quỷ bám vào người quá. Tại tiến hành chân chính hạng mục trước, quỷ ra tay hại người khả năng tính không cao, rốt cuộc quỷ nguyện vọng còn không có thực hiện, miêu phương phỉ dẫn đầu mở miệng nói. Rốt cuộc thân là đội trưởng, xem đại gia cương cũng không hảo. Thậm chí quỷ rất có khả năng sẽ trước cho chúng ta một ít tiện lợi hữu hảo biểu hiện giả dối. Ta lái xe nói một đường tuyển đến an toàn lộ tuyến tỷ lệ rất lớn. thậm chí đạt được ngoài ý muốn kỳ ngộ, hơn nữa tương tây đường núi gập ghềnh. Miêu Phương Phỉ nàng xuất thân trong núi, đối giao thông càng quen thuộc, lái xe cũng ổn thật sự, đây đúng là Miêu Phương Phỉ nguyên bản tưởng. Nhưng đối mặt các đồng đội ánh mắt, nguyên bản đúng lý hợp tình Miêu Phương Phỉ sinh ra điểm khó có thể mở miệng quẫn bách. Như là đáy lòng nhất bí ẩn ý niệm bại lộ giống nhau. Suy nghĩ nhịn không được nghiêng nghiêng, có thể bị tuyển vì tài xế. Khẳng định là bính đạo tín nhiệm nhất người. Ai hắc Miêu Phương Phỉ tiểu mạch sắc gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Có điểm ngượng ngùng. May mắn ở tối tăm trong bóng đêm biểu hiện không quá ra tới. Bính chín lúc ấy ở Hung Cốt sạn đảo khi. Chính miệng nói tín nhiệm nàng. Cái loại cảm giác này thật sự thực hảo. Nàng tưởng tiếp tục bị bính chín tín nhiệm. Trở thành càng tốt đội trưởng. Còn nữa nói thân là đội trưởng. Gặp được Nan để chủ động đứng ra. Đây là đương nhiên, nghĩ vậy. Miêu Phương Phỉ lại thản nhiên lên, lời tuy như vậy giảng. Nhưng vẫn là quá mức mạo hiểm, Hầu Phi Hổ cau mày. Không tán đồng nói, chúng ta phải làm hảo tệ nhất chuẩn bị. Nếu là bám vào miêu đội trên người của ngươi oan hồn là cái loại này không có lý trí. Hung ác điên cuồng tàn bạo loại hình. Đại gia sẽ lâm vào hiểm cảnh, hắn nhất quán là trầm ổn đáng tin cậy tính cách. Mọi việc thói quen nghĩ nhiều một bước. Túy Mỹ tương tây khó khăn không giống bình thường. Đệ nhị chủ yếu hạng mục còn không có xác định. Lúc này mạo hiểm có khả năng mất nhiều hơn được, tuy rằng xác thật là như thế này. Hầu Phi Hổ tổng cảm thấy không khí không biết vì cái gì có điểm vi diệu. Hầu Phi Hổ luôn luôn kiên nghị trong ánh mắt toát ra một tia rất nhỏ mờ mịt. Nhưng Hầu Phi Hổ vẫn là nghiêm túc nói. Ta phía trước ở bộ đội có 5 năm xe linh. Lại có ta có bất tường dự cảm, cái này danh hiệu. Ta làm tài xế sẽ an toàn nhất. Hơn nữa, Hầu Phi Hổ dừng một chút. Uyển chuyển nói. Ta trạng thái không tồi, đau bụng thêm đau đầu. Miêu Phương Phỉ trong lòng trúng một mũi tên. Bất đắc dĩ bại lui, như thế nào hiện tại đều có điểm cạnh tranh thượng cương cảm giác. Chức trường tinh anh hứa thần giờ khóc giờ cười. Tâm đất hoang mẫu ý niệm. Thậm chí cảm thấy bọn họ có điểm chủ động nội cuốn, bất quá nếu là thật có thể cùng bính chín đánh hảo. Quan hệ, về sau tiến hắn đoàn. Này tuyệt đối là trăm lợi mà không một làm hại. Có thể ở bính chín trước mặt biểu hiện chính mình cơ hội. Quyết không thể bỏ lỡ, đại gia hiện tại trên người đều có tử khí, hứa thần đầy đầy mắt kính. Tuy rằng không tính thực trọng, nhưng này cũng thuyết minh kế tiếp trên đường khẳng định sẽ tao ngộ nguy hiểm, thấy chính mình nói. Hấp dẫn mọi người chú ý. Hứa thần tiếp tục nói. Hầu đại ca thân thể tố chất mạnh nhất. Nói cũng có đạo lý. Nguy hiểm cấp lữ trình. Không có khả năng có tuyệt đối an toàn đường nhỏ. Bất quá đều là ở hiểm cảnh trung cầu sinh thôi. Hầu đại ca danh hiệu tuy rằng thực dùng tốt. Nhưng đến lúc đó rất có khả năng sẽ xuất hiện như vậy vấn đề mỗi con đường. Đều sẽ làm người có bất tường dự cảm. Hầu Phi Hổ trầm khuôn mặt gật đầu. Nhận đồng hứa thần cách nói. Hắn nói tình huống xác thật khả năng phát sinh. Thực lực của ta so ra kém miêu đội. Thân thể tố chất không bằng hầu đại ca. Nhưng danh hiệu còn tính hữu dụng, hứa thần bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Oán niệm cảm giác danh hiệu làm ta có thể nhìn đến trên đường cụ thể có hay không oán niệm quấy phá. Có thể hay không có quỷ đánh tường. Con đường kêu oán niệm trọng chút. Con đường kêu oán niệm nhẹ, hứa thần đôi mắt của ngươi. Hầu Phi Hổ lo lắng trầm ngâm. Rốt cuộc ở trước hạng mục hứa thần dùng mắt quá độ. Cả người hư thoát tình huống liền ở ngày hôm qua, đã nghỉ ngơi tốt, hứa thần cười nói, ngươi danh. Hiệu xác thật so với ta muốn càng thích hợp, Hầu Phi Hổ thừa nhận nói. Hứa thần trên mặt tươi cười càng chân thành chút, ánh mắt theo bản năng nhìn phía bính chín. Vô luận bọn họ như thế nào nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Cuối cùng làm quyết định vẫn là hướng dẫn du lịch bính chín, mà bính chín hiện tại đang xem người là hứa. Thần trên mặt ý cười thu liễm, Bính Chín đang xem Lâm Hy, vẫn luôn bị Bính Chín nhìn chăm chú Lâm Hy đỏ mặt. Trong lòng có điểm mừng thầm cùng thấp thỏm, tuy rằng qua đi mỗi lần Lữ Trình Bính Chín đều làm hắn lái xe, nhưng Bính Chín hiện tại thay đổi. Nhìn đến Hầu Phi Hổ bọn họ đứng ra khi, Lâm Hy trong lòng thật sự phi thường bất an, thẳng đến hắn phát hiện Bính Chín vẫn luôn ở nhìn chăm chú chính mình, cái loại này thấp thỏm tâm tình mới hơi chút giảm bớt, quả nhiên Bính Chín vẫn là thích hắn. Cùng dĩ vãng bị Bính Chín cưỡng bách, ở miễn cưỡng cười vui hạ mang theo sợ hãi ăn vào chịu khống thuốc viên. Tâm bất cam tình bất nguyện làm tài xế so sánh với. Lần này Lâm Hy trong lòng lại có vài phần kích động cùng bức thiết, này quả thực cùng hắn lần đầu tiên đạt được bước lên sân khấu cơ hội hưng phấn giống nhau, không hề làm phế vật mỹ nhân. Hắn muốn nỗ lực trở nên hữu dụng, muốn được đến Bính Chín càng nhiều ánh mắt cửu ca. Lần này vẫn là ta lái xe sao? Lâm Hy ôn ôn nhu nhu cười, hướng Bính Chín đến gần một bước. Lời này vừa ra Hứa Thần đám người nháy mắt hiểu rõ, đã hiểu. Nguyên lai Lâm Hy là Bính Chín ngự dụng tài xế, Hứa Thần đầy đầy mắt kính. Chủ động lui về phía sau một bước, từ bỏ, hắn thực thức thời. Đối đa nghi hướng dẫn du lịch mà nói dùng sinh vĩnh viễn không bằng dùng thục. Hắn sẽ không đi cùng Lâm Hy tranh, khiến cho Bính Chín bất mãn thì mất nhiều hơn được, Hầu Phi Hổ đám người cũng không nói nữa. Hiển nhiên là cam chịu Bính Chín sẽ lựa chọn Lâm Hy. Nhưng trên thực tế, Lâm Hy trên mặt tươi cười lại càng thêm cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện Bính Chín ánh mắt vẫn chưa theo hắn di động. Ở Lâm Hy đi hướng Bính Chín khi hướng dẫn du lịch ánh mắt vẫn dừng ở hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí, hắn xem không phải Lâm Hy, mà là Lâm Hy phía sau người kia, Vương Bành Phái. Ta nhớ rõ người có tài xế, danh hiệu, Bính Chín quả nhiên không để ý tới đi hướng hắn Lâm Hy. Nhìn phía hắn phía sau mập mạp, làm như tò mò, như thế nào không có đứng ra. Chẳng lẽ nói, Vệ Tuân kéo Trường Thanh âm, làm như vui đùa, trong giọng nói rồi lại có vài phần khó có thể nắm lấy nguy hiểm. Người không nghĩ lái xe, ai nha Bính Đạo, cửu ca, này nào nói à. Ta cũng tưởng a, tưởng không được, ngài là không biết ta chờ này cơ hội bao lâu, sớm tưởng cho ngài bộc lộ tài năng. Đối mặt mọi người nghi hoặc ánh mắt, Vương Bành Phái vẻ mặt đau khổ, chỉ thiên hoa mà, béo trên mặt tràn đầy tiếc nuối ảo não. Ai, đáng tiếc ta lão bàn không cái này phúc khí. Này không, nay giữa trưa nấu ăn thời điểm, băm ngón tay đầu, mập mạp giang hai tay. Hắn tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ thật dày triền vòng băng gạc. Ẩn ẩn có vết máu, đúng vậy. Ta nhớ ra rồi, là giữa trưa kia sẽ Triệu Hoành Đồ bừng tỉnh. Chủ động nói, anh Trúc Miêu trại cung cấp đồ ăn đều mốc meo siêu. Ta cùng Vương ca đi sau bếp tìm điểm tài liệu chính mình làm cơm. Nhưng là dao phay quá độn đều dỉ sắt. Vương ca đi bên dòng suối ma đến đao. Sau khi trở về tay liền bị thương, như vậy không cẩn thận. Miêu Phương Phỉ cũng là vừa biết việc này. Hổ mặt, như thế nào tại đây loại việc nhỏ thượng bị thương. Thần quái loại Lữ Trình cần thiết nơi trốn cẩn thận. Máu, quần áo thậm chí sợi tóc đều có khả năng trở thành oán linh nguyền rùa thậm chí thượng thân môi giới. Loại này âm khí dày đặc miêu trại dao phay không biết chém quá thứ gì. Vừa nghe Vương Bành Phái bị dao phay vết cắt, Miêu Phương Phỉ ra đầu đều lạnh cả người, không có việc gì, không có việc gì. Ta lão Vương vẫn là Sử Nam, huyết dương khí trọng, không sợ cái này, Vương Bành Phái nói chêm chọc cười. Vỗ ngực bảo đảm, đảo mắt lại đối Vệ Tuân cúi đầu khom lưng, phát sầu bất đắc dĩ nói. Bính đạo, ngài xem. Hảo hảo dưỡng đi, Vệ Tuân rất có hứng thú nhìn hắn liếc mắt một cái. Ở kia Trương Thành khẩn béo trên mặt tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, từ Lữ Trình bắt đầu đến. Bây giờ, Vệ Tuân cũng không sai biệt lắm sờ thấu chính mình trong đội các lữ khách tính cách. chỉ có cái này Vương Bành phái. Vệ Tuân xem không quá thấu, người này biết đến. Thật sự là quá nhiều, Vương Bành phái có tiểu tài xế, danh hiệu. Vệ Tuân vốn định thử, nhưng ai ngờ Vương Bành phái thế nhưng trùng hợp tay bị thương. Thật là trùng hợp sao, Lâm Hy. Đi lái xe, ai? Khẩn trương thấp thỏm Lâm Hy lập tức đồng ý. Mặt cười thành hoa, không cần Vệ Tuân nhiều lời. Liền vô cùng cao hứng chủ động nuốt vào thuốc viên quá khứ Lữ Trình Bính chín chính là dùng cái này. Tới khống chế hắn, thấy Lâm Hy nghe lời dứt khoát cho hắn một lọ. Làm chính hắn nuốt tuy rằng chân chính bính chín không ở Lữ Trình. Thuốc viên kỳ thật không có ước thúc lực, nhưng tâm lý thượng tự mình ước thúc. Đúng là Vệ Tuân muốn, đi thôi, bọn họ tại đây ngây người có 10 phút. Bên ngoài vũ cũng ngừng. Gió núi mang theo nước mưa thanh lãnh hơi thở. Không có Tiểu Long Nghĩa Trang thi mùi hôi. Thuần túy phảng phất có thể gột rửa tâm linh. Dường như thật là sơn dã gian dân túc. Đứng đắn du lịch. Không có những cái đó hung hiểm nhiệm vụ. Nhưng quay đầu nhìn lại. Ô lão lục người chết dường như lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cửa. Nhăn ba mặt nửa bên giấu ở trong bóng đêm. Hắc u u ánh mắt lệnh sau lưng phát lạnh, 11 giờ. Dân túc khóa cửa, ô lão lục thanh âm khàn khàn khô khốc. Như là hai khối khô vỏ cây cọ sát. Nghe được người không tự giác nhíu mày, Vệ Tuân nhưng thật ra nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy người này cùng giữa chưa gặp mặt khi tựa hồ thay đổi chút. Nhưng ô lão lục ánh mắt chết lặng hờ hững. Tựa chỉ là tới báo cho quy tắc. Tại đây phía trước cần thiết trở về, tất cả mọi người đem ô lão lục nói chặt chẽ ghi tạc trong lòng, hiện tại là 8 giờ. Đến 11 giờ bọn họ còn có 3 cái giờ. Này trong đó còn phải tính đi lên hồi lộ trình, một chiếc không mới không cũ quân màu xanh lục xe. Việt dã ngừng ở anh Trúc Miêu trại ngoài. Hai bài tòa hơn nữa chính ghế phụ miễn cưỡng có thể ngồi xuống toàn bộ lữ đội. Vệ Tuân tự tại ngồi vào ghế phụ vị trí, dư lại người phải tễ một tễ, Miêu Phương Phỉ, Thạch Đào, Vương Bành Phái, Hứa Thần ngồi ở hàng phía trước, Hầu Phi Hổ, Triệu Hoành Đồ, Úc Hòa An, Úc Hòa Tuệ ngồi ở hàng phía sau, Miêu Phương Phỉ là cố ý như vậy phân phối. Trong đội ngũ còn có cái quỷ không bắt được tới, nàng lại bị quỷ bám vào người, tinh thần không phấn chấn. Trong đội có quỷ loại sự tình này Miêu Phương Phỉ đến chọn xác nhận không có lầm. Tín nhiệm nhất đội viên mới có thể báo cho. Nhưng hiện tại thời gian thật sự quá ngắn. Nàng ngất xỉu nửa ngày. Nhanh như vậy liền lại muốn đi Tiểu Long Khê cảnh điểm. Rất nhiều thử cũng chưa có thể hoàn thành, không thể rút dây động rừng. Miêu Phương Phỉ chỉ có thể như thế an bài. Tận lớn nhất khả năng bảo đảm mỗi bài đối quỷ đều có sức chiến đấu. Trước đem cái này tiểu cảnh điểm ai qua đi nói nữa, xuyên thấu qua kính chiếu hậu. Vệ Tuân nhìn đến Miêu Phương Phỉ ở cùng Thạch Đào nói chuyện. Vương Bành Phái cùng Hứa Thần tán gẫu. Hầu Phi Hổ Triệu Hoành Đồ hai người tự nhiên ghé vào cùng nhau. Úc Hòa An, Úc Hòa Tuệ hai anh em thấp giọng nói chuyện với nhau, hết thảy đều thoạt nhìn như vậy bình thường. Phía trước ở người nào đó trên vai nhìn đến quỷ anh. Hiện tại đã không thấy được Lâm Hy đánh hỏa. Khởi động xe, hắn cả người căng chặt. Không biết vì sao, rõ ràng phía trước tái quá bính chín rất nhiều thứ. Lần này lại phá lệ khẩn trương. Khóe mắt dư quang liếc đến bính chín tái nhợt như sứ cằm. Lâm Hy thế nhưng giống bị năng đến vội vàng thu hồi ánh mắt. Tim đập thình thịch mau kinh người, bính chín phía trước làn da có như vậy bạch sao? Lâm Hy không nhớ rõ. Hắn trong đầu bính chín hình tượng đã hoàn toàn biến thành bên người người. Hắn không chút để ý dựa cửa sổ xe, như là có chút mệt mỏi. Tuyết trắng hơi cuốn sợi tóc ở gương mặt tưới xuống bóng ma. Đèn xe quang ảnh chiếu vào sứ bạch cầm cùng cổ. Duyên dáng đường cong thẳng đến bị cổ áo che đậy, yêu nhã. Thần bí, cao quý, xinh đẹp không giống nhân loại, Lâm Hy nhĩ tiêm động động. cảm thấy được bính chín thanh thiền quy luật tiếng hít thở sau. Hắn theo bản năng đem xe khai càng ổn chút, muốn cho bính chín nghỉ ngơi càng tốt chút, Vệ Tuân uể oải. Nhắm hai mắt, trong đầu nghĩ vừa rồi nhìn đến cảnh tượng, Miêu Phương Phỉ sắc mặt có điểm tái nhợt, làm như đau bụng đau đầu di chứng. Vệ Tuân lại phát hiện nàng ở nói chuyện với nhau chung bất động thần sắc. Quan sát bên người người, Miêu Phương Phỉ nên là cảm thấy được khác thường. Tám người lữ trình, gia nhập thứ 9 cá nhân, tễ ở xe Việt dã mọi người. Có một cái là quỷ, Miêu Phương Phỉ sẽ làm ra như thế nào phán đoán. Qua đi Vệ Tuân có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú tham dự đến trinh thám chung. Nhưng hiện tại hắn bất đồng, hạ thấp san giá trị ảnh hưởng hắn. Ở cùng thi hóa phi hồ thống lĩnh chiến đấu khi kích khởi phá hư dục cùng cuồng táo chỉ là bị Vệ Tuân đè ở đáy lòng. Chưa bao giờ biến mất. Hơn nữa còn tại không ngừng bành trướng, Vệ Tuân bức thiết yêu cầu điểm tân kích thích. Cái gì cũng tốt, cố ý chọc giận Ô Lão Lục, gạt lữ quán cùng hắn xiếc đi dây giao dịch là... Chủ động cùng quỷ anh nhóm chơi đùa cũng là lâu bệnh thành y. Vệ Tuân đối chính mình tình huống nắm chắc hết sức thấu triệt. Ở phát hiện chính mình đối trinh thám phân tích vô cảm sau, hắn liền ý thức được xảy ra vấn đề. Vệ Tuân không cự tuyệt nguy hiểm kích thích, nhưng không thích mất khống chế. Nhắm hai mắt, không ai có thể phát hiện Vệ Tuân mắt thượng lại hiện lên huyết quang. Đen nhánh móng tay đáp ở tái nhợt trên tay. Câu được câu không đánh nhịp, mau tới điểm tân kích thích đi, Vệ Tuân nghĩ thầm, mau tới đi. Loại này đọng lại cảm xúc, dù sao cũng phải phóng xuất ra đi mới được, phía trước không có lộ. 15 phút sau, nguyên bản vững vàng chạy xe đột nhiên bị Lâm Hy vội vàng sát đình. Hắn hoảng loạn căng chặt thanh âm từ điều khiển vị truyền đến. Mồ, mồ, phía trước là mồ. Tác giả có lời muốn nói. Vệ Tuân, mau tới điểm tân kích thích đi. Ta muốn mồ, tới lão ca. Hết chương.